Đại đạo độc hành, chương 1277, nhất đả thần lai nhị đả tiên, góc truyện audio.com, tiên thuật kia của đối phương đánh đến, ta nên làm như thế nào? Chỗ này ta nên đối chiến như thế nào? Nếu một lần sau, đối phương dùng ra chiêu này, ta nên ứng đối như thế nào? Nghiên cứu xong, Lạc Ly tiến vào thế giới trong gương, đại chiến. Một lần này tiên thuật vô sinh chân ngã sát kia, hoàn toàn bị Lạc Ly phá giải, nhưng mà 3 ngày 3 đêm sau, vô sinh lão tổ bắt đầu vô tận phân thân, Lạc Ly vẫn chiến tử. Trở về bản thể tiếp tục nghiên cứu tiếp tục tu luyện, nhất định có biện pháp. Ngay tại chỗ này, Lạc Ly bắt đầu tu luyện, 3 năm thời gian, khổ tu một phen, thay đổi vận mệnh, diệt sát vô sinh. Tu luyện, chiến đấu, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Trải qua vô số lần chiến đấu toàn bộ tiên thuật của vô sinh lão tổ, Lạc Ly đều tìm được cách phá giải, nhưng bất luận Lạc Ly chiến đấu như thế nào, chỉ cần thế giới trong gương qua đi 3 ngày, vô sinh lão tổ khôi phục đặc tính bất tử bất diệt, vô hạn phân thân kia, Lạc Ly đều tử vong. 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng, khổ tu tử đấu, Lạc Ly không ngừng đề thăng bản thân, ở trong các lần chiến đấu đó, hắn dần dần lĩnh ngộ tiên đạo chi pháp. Rốt cuộc Lạc Ly lần đầu tiên ở trước ngày thứ 3, đánh giết vô sinh lão tổ. Chỉ cần ở trước khi vô sinh lão tổ thu được đặc tính bất tử bất diệt đánh giết hắn, hắn sẽ không thể sống lại nữa. Lần đầu tiên thắng lợi khiến Lạc Ly mừng như điên, giống to. Nhưng, rất nhanh hắn liền bình tĩnh, thời gian quá lâu rồi, còn phải tiếp tục. 7 tháng, 8 tháng, 9 tháng, lại là từng lần khổ tu theo hắn quen thuộc đối với vô sinh lão tổ, lý giải đối với tiên thuật của vô sinh lão tổ theo thực lực của mình mạnh lên, kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô tận. Lạc Ly có thể ở trong 2 ngày, đánh giết vô sinh lão tổ. 10 tháng, 11 tháng, 12 tháng, tiếp tục khổ tu, vẫn không đủ, không đủ. Lạc Ly có thể ở trong 1 ngày, đánh giết vô sinh lão tổ. Cứ vậy, 1 năm thời gian trôi qua. Ở thế giới trong gương, Lạc Ly trải qua vô số lần chiến đấu, toàn bộ pháp thuật của vô sinh lão tổ, tất cả toàn bộ phản ứng, Lạc Ly đều nhớ kỹ trong lòng, không có ai quen thuộc vô sinh lão tổ hơn hắn, đến tận đây Lạc Ly có thể dễ dàng đánh giết vô sinh lão tổ. Nhưng, thời gian vẫn không đủ. Bất luận nhanh chóng chém giết đối phương như thế nào, ít nhất cũng cần 1 khắc đồng hồ thời gian, mà mình đã không còn thời gian nữa. Thông qua nghiên cứu thế giới trong gương, muốn đánh giết vô sinh lão tổ, Lạc Ly chỉ có thời gian 1 giây. Ở trong 1 giây này, tránh vô sinh chân ngã sát của vô sinh lão tổ, đem hắn giết ngược, đây mới là đạo thủ thắng. Ở sau nháy mắt này, ánh sáng mặt trời xuất hiện, vô sinh lão tổ khôi phục đặc tính bất tử bất diệt, tất cả đều không có ý nghĩa. Ở trạng thái này, Lạc Ly căn bản không cách nào đánh bại hắn. Thời gian quá ngắn, chỉ có 1 giây mà thôi. Khó, nhưng vui mừng duy nhất, vô sinh lão tổ ở 1 giây này, cách Lạc Ly rất gần. Làm như thế nào mới có thể ở 1 giây này giết hắn? Lạc Ly bắt đầu tự hỏi vấn đề này, toàn bộ tài nguyên, toàn bộ pháp bảo, toàn bộ pháp thuật của mình, phân tích nghiên cứu từng cái. Thời gian qua đi từng chút một nhưng Lạc Ly không ngừng lắc đầu. Hỗn nguyên kim kiếm từng thử nhiều lần, không thể triệt để chém giết vô sinh. Phải mấy chục lần chém giết nhưng không có cái thời gian đó. Mặc dù hỗn nguyên kim kiếm là pháp, góc truyện audio.com, bảo cấp 10, nhưng dùng để đối phó vô sinh lão tổ kia, vẫn không đủ mạnh. Thật ra ở trên ý nghĩa nào đó, không phải không đủ mạnh, mà là Lạc Ly chưa đem toàn bộ mũi nhọn của thần kiếm này phát huy ra. Thần kiếm cấp 10, ở trước kia, đều là tiên nhân điều khiển thần kiếm. Cảnh giới phản hư có thể sử dụng nhưng không thể đem toàn bộ uy lực phát huy đến cực hạn. Lạc Ly lắc đầu trong lòng thầm nghĩ, nếu lục tiên kiếm trong tay tuyệt đối có thể đem vô sinh lão tổ này, kiếm này chuyên chém tiên nhân, có thể một kiếm chém giết. Đáng tiếc lục tiên kiếm đã tặng ra. Đột nhiên, trong đầu Lạc Ly sáng ngời. Đã không có lục tiên kiếm, vì sao ta không thể tự mình tạo một pháp bảo cấp 10, một cái pháp bảo có thể đem toàn bộ uy lực phát huy ra toàn bộ, một cái chuyên chém tiên nhân. Một ý nghĩ dâng lên, Lạc Ly lập tức cảm giác được hy vọng. Lạc Ly nhìn về phía một bảo trong toàn bộ vật phẩm của mình. Pháp bảo cấp 10 Cửu Long Chi Tâm, Ngọc Khuyết Sơn năm ấy, chính là bởi vậy mà diệt, về sau bị Lạc Ly cùng, khổ đấu một phen, mới có được. Nhìn bảo này long khí dâng trào, trong đó vừa vặn ẩn chứa hủy diệt thăng hoa ăn mòn 3 tầng thiên đạo pháp tắc cùng địa hỏa hỏa thủy thổ đặc tính tương đối. Kể từ khi có được bảo này, Lạc Ly đã cảm giác được bảo này phù hợp với mình. Lạc Ly chính là địa hỏa tiên thân, bảo này cũng là đặc tính địa hỏa, cho nên sau khi có được nó, Lạc Ly chưa từng sử dụng 1 lần, đem nó thu hồi, nạp vào trong huyết mạch, lấy huyết mạch mình tĩnh dưỡng, luyện hóa. Nhưng hôm nay không được rồi, phải sử dụng nó, đây chính là chỗ hy vọng của Lạc Ly, có lẽ mượn dùng bảo này, mình sẽ có thể trong tích tắc đem vô sinh lão tổ kia chém giết. Lạc Ly bắt đầu luyện hóa bảo này. Một tháng, hai tháng, ba tháng, trăm ngày trôi qua, Lạc Ly triệt để tâm thần hợp nhất thu để mình dùng với bảo này. Nhưng, vẫn không được, uy lực của Cửu Long Chi Tâm, mình vẫn không thể đem uy lực cấp 10 của nó phát huy ra toàn bộ, không đủ để một giây đem Vô Sinh lão tổ kia đánh chết. Phải trong một giây, đem toàn bộ lực lượng của Cửu Long Chi Tâm này bộc phát ra, cho dù chỉ có một giây, cho dù chỉ có trong nháy mắt, cho dù hy sinh đến cự ly, hy sinh cái khác, chỉ cầu trong nháy mắt đấy uy lực bộc phát. Lực lượng không đủ, không đủ, không đủ, hoàn toàn không đủ. Vậy không thể được, không được thì thay đổi, Lạc Ly đột nhiên dâng lên một biện pháp cải tạo Cửu Long Chi Tâm, có kinh nghiệm trước luyện chế Hỗn Nguyên Kim Đấu, Hỗn Nguyên Kim Đăng, Hỗn Nguyên Kim Kiếm, Lạc Ly đối với luyện chế pháp bảo cấp 10 có ý tưởng của mình. Đem Cửu Long Chi Tâm này luyện chế thành đầu chùy lớn, sau đó chế tạo một cây chùy khổng lồ, một đòn hạ xuống, đánh nổ tất cả. Hoặc là luyện thành pháp cầu, đem thiên đạo chi lực tập trung bộc phát. Hoặc là luyện thành sơn lam, từ trên trời hạ xuống. Mượn dùng thiên địa chi lực, vậy thì bắt đầu cải tạo thường thiện phạt ác thần uy kia bắt đầu phát uy, mượn dùng pháp này, Lạc Ly từng lần phủ định kế hoạch của mình, một lần nữa tìm biện pháp. 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng, thời gian trôi qua từng chút một chớp mắt lại là một năm sau. Một ngày này, Lạc Ly đã cười, rốt cuộc thành công rồi. Lúc đó ở trong Thái Hoa Tiên Phủ, xương sống sư tử chín đầu kia được Nhiếp Thiến tặng về, Lạc Ly lấy cột sống sư tử chín đầu này làm bản thể, lấy pháp bảo cấp 9. Góc truyện audio.com, Cửu Tinh Lạc Vũ Thiên Tử Hoàn làm liên tiếp làm lại bên ngoài cho Cửu Long Chi Tâm kia. Cách chương.